Đầu Tuyết Đế Nhi lóe tia sáng, hơi hiểu vì sao nãi nãi giao nàng cho người này. Thì ra nãi nãi đã sớm biết chuyện, hèn gì đêm hôm qua nam nhân này không đụng vào nàng. Tuyết Đế Nhi suy nghĩ lung tung, không lẽ đúng là mình ôm cứng hắn, cảm thấy hắn an toàn. Không không, tuyệt không bao giờ. Một cao thủ cổ duệ chi dân lúc trước khen Mộc Nguy nức nở tức giận quát, Mộc Nguy, tại sao ngươi làm như vậy? Là vì những con lai chân thần. Tuy cao thủ cổ duệ chi dân không biết Mộc Nguy làm sao hợp nhất bách tộc được, gã không muốn hỏi nhiều, trước mắt gã chỉ muốn biết mục đích của Mộc Nguy là gì. Nhiều người có mặt nhìn chằm chằm vào kẻ đứng sau mang, mỗi người một nỗi niềm. Vu Nhai chậm rãi đứng dậy, lòng thầm thở phào. Cửa khó thứ nhất đã qua chót lọt, Vu Nhai rất sợ cao thủ bách tộc không dám ra tay. Kế hoạch Domino của Vu Nhai đã thành công, nhìn mặt ngoài thì thực lực bách tộc mạnh hơn cổ duệ chi dân mới đến tinh linh xâm lâm, nhưng có chịu ra tay hay không lại là chuyện khác. Bởi vậy Vu Nhai tìm đủ mọi cách buộc bách tộc ra tay, kéo bọn họ lên thuyền giặc. Đa số người thích theo chiều gió, nên Vu Nhai phải khiến vài người đi đầu ra tay. Điều Vu Nhai nghĩ ra đầu tiên là phụ tử Khắc Lạp Phu, trong mấy người xông lên đầu tiên có hai người này. Trừ Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu ra còn có những người vẫn cuồng nhiệt với cổ ma tộc. Bọn họ cuồng đến mức cùng hai phụ tử đi tuyến đầu. Hơn trăm người cuồng trung bình thì lên đợt hai, trong đó có kẻ cực kỳ hận cổ duệ chi dân. Có hai sóng người hướng dẫn, sự việc phát hiện theo chiều hướng tốt nhưng không đủ, vì đội cổ duệ chi dân quá cường đại khiến bách tộc vốn không bao nhiêu niềm tin khiêu chiến. Nếu thật sự có cổ ma tộc, từ cổ ma tộc dẫn dắt tất nhiên không cần tốn nhiều tâm tư, nhưng không hề có, chỉ người bách tộc hành động. Bởi vậy đêm hôm qua Vu Nhai tìm tới Tư Mã Tường. Cổ duệ chi dân mẫn cảm với dược vật, đặc biệt là cao thủ nên dù là Tư Mã Tường chỉ có thể giảm thực lực của bọn họ suốt còn thiên binh sư cao đoạn. May mắn là như vậy đã đủ, bởi vì bách tộc biết cao thủ cổ duệ chi dân chúng độc sẽ tăng thêm niềm tin. Sau đó là cuộc chiến thần giai quan trọng hơn nữa. Thần giai bách tộc sẽ vì chừa đường về mà không dám nặng tay, Vu Nhai lại muốn ép bọn họ vào đường cùng. Gậy và bóng đen, cây gậy là Đan Đạo Hùng. Bóng đen là Lâm Mộc Phong. Khi giết một cường giả cổ duệ chi dân thần giai mới là lúc bách tộc thật sự bùng nổ. Bọn họ xem như lên thuyền giặc, tạo nên kết quả trước mắt. Nhưng đây chỉ là cửa khó thứ nhất trong kế hoạch vua bách tộc. Còn ải thứ hai, hiện giờ Vu Nhai không rảnh vui mừng đã khống chế được cổ duệ chi dân. Chỉ khi hắn trở thành vua bách tộc mới đoàn kết các chủng tộc lại, nếu không thì là năm bè bảy mảng. Nếu cổ duệ chi dân lại phái người giết tới thì bách tộc vẫn sẽ tiêu đời. Cửa khó thứ hai là làm sao để khiến bách tộc ủng hộ mình. Vu Nhai lạnh nhạt nói, ta không phải Mộc Nguy, hắn đã chết, bị vệ vi vi giết. Cổ duệ chi dân, bao gồm Thanh Mộc Hoàng tử suýt nhảy cẫng lên nếu không phải bị bắt trói. Bọn họ con ngươi co rút, tức là lời chứng của vệ vi vi là chính xác, người này là gián điệp. Cổ duệ chi dân dựng đứng lông tơ. Cổ duệ chi dân, Thanh Mộc Hoàng tử hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Vu Nhai cười hỏi, Thanh Mộc Hoàng tử, các ngươi không thấy lạ sao? Tại sao Hắc Nguyệt công chúa tốt với ta như vậy? Thật sự chỉ vì ta là con lai. Vu Nhai lần lượt nhìn 200 cao thủ cổ duệ chi dân. Các cao thủ cổ duệ chi dân ngước mặt lên nhìn Vu Nhai chằm chằm, có người hỏi. Ngươi và Hắc Nguyệt công chúa sớm quen nhau, rốt cuộc ngươi là ai? Khoan, ngươi là... Chẳng lẽ ngươi chính là Vu Nhai? Đầu óc Thanh Mộc Hoàng tử thông minh hơn, thoáng chốc gã nghĩ ra Vu Nhai. Lúc trước Thanh Mộc Hoàng tử luôn thấy là tại sao Hắc Nguyệt công chúa sẽ thay lòng đổi dạ. Thanh Mộc Hoàng tử chửi thầm Vu Nhai ngu ngốc, bị người cắm sừng, nhờ vậy mà bây giờ gã đoán ra nguyên nhân. Đám tinh linh tộc, Tuyết Đế Nhi sửng sốt đưa mắt nhìn Mộc Nguy. Vu Nhai. Vu Nhai xé mặt nạ ra người xuống. Thanh Mộc Hoàng tử không uổng là cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc. Rất thông minh. Vu Nhai ném trả câu thiền ngoài miệng của Mộc Nguy cho Thanh Mộc Hoàng tử. Hiện tại nghe câu này làm mặt các cổ duệ chi dân lúc xanh lúc đỏ. Chết tiệt. Siêu thiên tài nghịch thiên của bọn họ là nhân loại. Vu Nhai dứt lời. Xé mặt nạ xuống,

May mắn Vu Nhai còn có đại sát khí, đó là... Xem ra phải dùng tinh huyết của Vu Thuấn. Đừng quên trong cơ thể Vu Nhai có một chút huyết mạch cổ ma tộc. Nhân loại bình thường pha tạp đủ loại. Người Bắc Đẩu hành tỉnh đa số diễn biến từ cổ ma tộc. Vu Nhai lấy tinh huyết ra không toát ra nhiều dao động. Nhưng khi hắn nuốt xuống thì gió mây nổi lên. Vang tiếng nổ điếc tai. Khi Vu Nhai nuốt tinh huyết vào bụng thì huyền khí trực tiếp chuyển hóa tính chất. Đó là tính chất thánh giai. Trong tình huống không ai biết. Khi Vu Nhai dung hợp tinh huyết thì một đôi mắt chợt mở ra trong cổ ma đế ấn. Vu Nhai lấy cổ ma đế ấn ra xong không cất vào mà đưa cho Thủy Tinh cầm. Lúc này nàng không rảnh chú ý cổ ma đế ấn có gì thay đổi. Thủy Tinh chỉ lo nhìn Vu Nhai chằm chằm, nàng hối hộp muốn chết. Cho dù có liếc qua cổ ma đế ấn cũng không nhận ra. Các cường giả thần giai có mặt không thấy đôi mắt mở to đó. Bởi vậy đôi mắt kia như là ảo ảnh rồi thật sự tồn tại nhưng không ai biết. Sau khi mở mắt thì đôi mắt kia chỉ nhìn chằm chằm Vu Nhai ngồi xếp bằng, trong mắt không cảm xúc, bình lặng như tĩnh vật. Các tiểu bối hỏi các trưởng lão thần giai, giọt nước mới rồi chắc là máu. Vu Nhai dung hợp tinh huyết khiến không gian tĩnh lặng, chậm rãi có sức sống, mọi người bàn tán xôn xao. Các cao tầng bách tộc không suy nghĩ về giả tâm của Vu Nhai nữa. Bây giờ bọn họ chỉ quan tâm hắn có thể tiến bộ đến đâu. Chủ yếu là vì các trưởng lão thần giai đều im lặng, mặc nhận hành động của Vu Nhai. Những kẻ phản đối Vu Nhai như Bố Ân Đặc đều im lặng. Bọn họ chờ xem chút nữa hắn làm tò hề gì. Như nhiều người thầm nghĩ, Vu Nhai đến thánh giai thì có ích gì. Thánh giai không thể trấn nhiếp bách tộc được. Bọn họ vắt óc suy nghĩ làm cách nào giành lấy vua bách tộc. Đây là cơ hội. Vu Nhai đúng là người tốt, tạo ra cơ hội để bách tộc dung hợp. Đảng phản Vu Nhai như Bố Ân Đặc thầm phục hắn. Phục thì phục nhưng trong lòng bọn họ háo hức chờ Vu Nhai tỉnh lại sẽ mỉa mai hắn. Nhiều người không rõ tại sao các trưởng lão thần giai chịu để yên cho Vu Nhai tu luyện, tại sao chờ đợi hắn. Nhưng không sao, chờ thì cứ chờ. Bọn họ nhân dịp này bình tĩnh suy nghĩ địa vị tương lai trong tộc, tiếp theo nên làm gì cũng tốt. Đúng vậy, đó là một giọt tinh huyết siêu cường đại, tuyệt đối không phải mới vào thần giai để lại. Nếu đoán đúng thì giọt tinh huyết này là một trong những truyền thừa của đại đế cuối cùng của cổ ma tộc. Các trưởng lão thần giai hầu như nhìn thấu tác dụng của giọt tinh huyết, trong lòng không nghi ngờ việc Vu Nhai là người thừa kế cổ ma tộc, càng công nhận hắn hơn. Kêu các trưởng lão thần giai chấp nhận cường giả nhân loại bình thường như Đan Đạo Hùng làm vua bách tộc là chuyện không thể nào. Tuy Vu Nhai cũng là nhân loại nhưng hắn có cổ ma đại đế truyền thừa, cộng với các chủng tộc tinh linh tộc thừa nhận. Bình chứng không chấp nhận nhân loại làm vua vỡ tan trong lòng nhiều người. Hành động của lão nữ vương tinh linh chỉ là quy hàng nhưng có ý nghĩa rất lớn, giống như kế hoạch lúc trước của Vu Nhai. Có người đi đầu thì về sau dễ chấp nhận hơn. Trong đội ải nhân tộc, trưởng lão ải nhân thần giai phản cổ duệ chỉ vào mũi Khắc Lạp Phu mắng. Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo, hai tên khốn nhà ngươi liên hợp Vu Nhai lừa gạt chúng ta. Bố tiên sư cha nhà ngươi, nước miếng thần giai dính đầy mặt hai phụ tử. Mấy trưởng lão khác, thậm chí là ải nhân vương trừng mắt Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo, đầu óc bọn họ chậm nửa nhịp. Mãi đến lúc này ải nhân tộc mới nghĩ đến biểu hiện trước đó của Khắc Lạp Ngạo. Khắc Lạp Phu là nội ứng, đúng là tổ cha nó. Ải nhân tộc tính tình giống nhau, bao gồm trưởng lão thần giai đều thích phun nước miếng chửi. Hai phụ tử này thật là gan to bằng trời, nói gì mà từng gặp tiền bối rèn cổ ma tộc. Sự thật chứng minh cổ ma tộc đã diệt chủng. Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo bị mắng rụt cổ. Trong phút chốc không biết nên giải thích thế nào, tuy nhiên Khắc Lạp Phu, Khắc Lạp Ngạo cũng là ải nhân tộc, đầu óc chậm nửa nhịp không đại biểu tính tình sẽ chậm. Sau khi nghẹn họng, Khắc Lạp Ngạo, Khắc Lạp Phu ngẩng đầu, ưỡn ngực hét to, chúng ta làm vậy là vì tương lai ải nhân tộc, đi theo Vu Nhai huynh đệ có gì không tốt. Vu Nhai huynh đệ là thiên tài kinh thiên động địa. Giờ các ngươi nói xem trong thần huyền đại lục có ai làm được như Vu Nhai huynh đệ không? Ta nói một ví dụ, lẻn vào mảnh đất bí ẩn của cổ duệ chi dân mà không bị phát hiện,

Thanh Mộc Hoàng tử không là kẻ ngốc duy nhất. Thanh Mộc Hoàng tử thầm nghĩ, thêm nữa ta thua Vu Nhai cũng không có gì, Lam Thương Tử còn thua hắn. Nếu Thanh Mộc Thần Vương nghe được câu này chắc sẽ đập bẹp Thanh Mộc Hoàng tử. Vinh diệu thần của ngươi đã đi đâu? Lại còn mừng vì toàn bộ tộc thần duệ ngốc, chết tiệt. Dù thế nào thì bây giờ Thanh Mộc Hoàng tử chỉ mong Vu Nhai chết tiệt tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết cho rồi. Lực lượng thật cường đại, xông lên, tiếp tục xung phong. Tiếc rằng bây giờ Vu Nhai không có chút dấu hiệu tẩu hô y nhập ma, nền móng của hắn quá vững chắc. Nếu Vu Nhai bị tẩu hỏa nhập ma thì toàn bộ thiên tài thần huyền đại lục cũng không tránh khỏi. Khi dung hợp tinh huyết, Vu Nhai cảm giác năng lượng siêu khổng lồ ẩn chứa bên trong liên miên tuôn trào, giúp hắn phá tan thiên giai lên đến thánh giai. Đúng vậy, rốt cuộc Vu Nhai cảm nhận được huyền khí thánh giai, đúng là thay đổi về chất so với thiên giai. Huyền khí di chuyển như quý tích thánh đạo, năng lượng trong đó như có thể phá tan mọi quy tắc trong thiên địa, đây chính là lực lượng thánh giai. Mới đầu Vu Nhai thấy mới mẻ, sau này thói quen năng lượng đó và tiếp tục trùng kích. Không lâu sau hắn đến thánh binh sư tứ đoạn, năng lượng tinh huyết vẫn khổng lồ, có thể trùng kích tiếp. Vu Nhai tin tưởng đã cảm ngộ đủ địa thế, thánh đạo. Lúc đấu với lão nữ vương tinh linh, Vu Nhai cảm ngộ địa thế đã tới đỉnh thánh binh sư.